Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đêm con trai. Nghĩ đến đây, Diệp Sát đâu còn có do dự, lập tức đem họng súng hướng xuống, hướng lấy đêm con trai xạ kích, đột, đột, đột, đột, đột, bóng đêm đen kịt dưới. AEG súng trường bắn phá âm thanh lộ vẻ phá lệ sáng rõ. Dầu có mãnh liệt cảm giác tiết tấu, đánh vỡ rồi ban đêm yên lặng, đêm con trai bỗng nhiên hét thảm một tiếng, thân thể hướng xuống trầm xuống, móng tay tại cần cầu trên vạch ra sáng rõ vết cào. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi đình trệ, đêm con trai lại lập tức bắt đầu hướng trên leo lên. Tại đêm con trai leo lên quá trình bên trong, muốn bắn trúng đêm con trai đầu là phi thường dễ dàng. Chỉ cần đem họng súng hướng xuống nhắm chuẩn, đối diện chính là đêm con trai đầu. Mà lại, bởi vì có tinh diệu kính bảo hộ duyên cớ, bóng đêm đen kịt không có cho Diệp Sát mang đi bất kỳ ảnh hưởng. Mặc dù không cách nào giống ban ngày đồng dạng thấy rõ hết thảy, nhưng muốn rõ ràng khóa chặt đêm con trai vị trí vẫn là rất dễ dàng. Nhưng là Diệp Sát rất nhanh phát hiện tiếp tục như vậy không được, bởi vì AEG bước tới uy lực không đủ để xuyên qua đêm con trai đầu, chỉ có thể khó khăn lắm kích thương da thịt tầng ngoài. Đêm con trai thân trên vảy văn dùng đêm con trai có được tương đương không tầm thường lực phòng ngự, không thể trực tiếp đánh xuyên qua đầu, liền không cách nào giết chết đêm con trai. Diệp Sát lập tức đem AUG súng trường ném đến một bên. Sau đó từ phía sau lưng hái xuống hắc ưng phục hợp cung, rút ra một cây xuyên qua mũi tên, liền nhanh chóng chụp thượng cung dây cung. Phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, xuyên qua mũi tên hướng về dưới phương lao đi. Hình sáu cạnh làm bằng bạc mũi tên tại bóng đêm dưới lộ vẻ phá lệ sáng rõ. Nhưng là, đêm con trai tốc độ lại dị thường cấp tốc, dán lấy cần cầu không ngừng trái phải bò đi, quấn ra rồi ép hình lộ tuyến, xuyên qua mũi tên dán lấy đêm con trai đầu lướt tới. Sau đó đinh vào đêm con trai bả vai, một tiếng như là vải rách xé rách trầm đục. Xuyên qua mũi tên trực tiếp một tiễn đem đêm con trai vai cho bắn thủng. Lộ ra một đạo huyết tiễn, còn có tràn ngập trong không khí mở ra tanh hôi vị đạo. Đáng chết, Diệp Sát không khỏi mắng rồi một câu. Mặc dù cho đêm con trai tạo thành tổn thương, nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, loại trình độ này tổn thương đối zombie ý nghĩa là không lớn. Quả nhiên, đêm con trai thân hình chỉ dừng lại một lát, tiếp lấy lại điên cuồng bắt đầu hướng trên leo lên. Diệp Sát nhanh chóng rút tiễn, lần này lại là đổi thành rồi bạo tạc mũi tên. Bạo tạc mũi tên phá lệ to lớn, là bình thường mũi tên 3-4 lần, bởi vì bên trong là rỗng ruột, chuyên chở hỏa dược, đồng thời còn có va chạm châm lửa trang bị. Diệp Sát một lần nữa kéo căng rồi dây cung, hơi liếc một cái chuẩn sau, liền hướng lấy phía dưới vọt tới. Đêm con trai lộ vẻ cực vì linh xảo, vậy mà bất thình lình uốn éo thân thể, lập tức liền tránh khỏi bạo tạc mũi tên. Nhưng là, Diệp Sát nhắm chuẩn vốn cũng không phải là đêm con trai. Leng keng, bạo tạc mũi tên trực tiếp bắn trúng rồi cần cầu. Cả chi tiễn đâm vào đi rồi chí ít 3%. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, nổ thật to thanh âm vang lên. Ngay sau đó, nóng bỏng hỏa đoàn liền nổ tung ra đến. Cuồn cuộn sóng nhiệt không ngừng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Hỏa diễm che mất đêm con trai thân thể. Sau đó trùng điệp khí lãng hung hăng đâm vào đêm con trai thân trên, như là một thanh trọng chùy hung hăng đập vào rồi đêm con trai thân trên đồng dạng. Đêm con trai rất nhanh liền bị khí lãng cấp hiên phi ra ngoài. Diệp Sát không khỏi hung hăng bóp một cái nắm đấm. Nhưng là, Diệp Sát cao hứng quá sớm rồi. Đêm con trai thân thể tại không trung cuồn cuộn lấy, chợt duỗi ra tay phải, kia như là móng vuốt đồng dạng tay phải ôm lấy rồi cầu thang hàng rào. Lập tức đêm con trai nhảy lên cầu thang, thuận lấy cầu thang hướng lấy phía trên phi nước đại, tiếp tục hướng về cần cầu vọt tới. Diệp Sát lần nữa cầm ra xuyên qua mũi tên, hướng về đêm con trai vọt tới, xuyên qua mũi tên lần nữa phá không mà đi. Lần này xuyên qua rồi đêm con trai chân rơi xuống phía dưới. Chỉ bất quá, này vẫn như cũ không phải chí mạng thương hại. Giống, tiếp theo một cái chớp mắt, đêm con trai thả người nhảy lên cần cầu chóp đỉnh. Tức giận gầm thét, cánh tay vung lên, liền hung hăng nện trúng Diệp Sát ở ngực. Diệp Sát thân thể như là pháo bắn đồng dạng hướng về sau bay ra ngoài. Hung hăng nện ở hàng rào trên, trong tay cung tiễn cũng rớt xuống rồi một bên. Khụ, khụ, Diệp Sát ho khan phun ra hai ngụm máu tươi, nhìn lấy đêm con trai lần nữa hướng chính mình vọt tới. Diệp Sát rút súng lục ra liền hướng lấy đêm con trai tiến hành xạ kích. Phanh, phanh, phanh, hai súng liên tục khai hỏa, đánh nửa đêm con trai thân thể. Đêm đêm con trai thoáng bước lui, nhưng cũng chỉ thế thôi. Súng ngắn viên đạn dù sao cũng có hạn. Đợi đến Diệp Sát đình chỉ khai hỏa, đêm con trai liền lại lung lay thân thể tới gần. Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, giữ tợn nói, hai chúng ta có lẽ chỉ có thể sống một cái, nhưng là, ta tin tưởng người kia khẳng định là ta. Giống, đêm con trai lại lần nữa gào thét một tiếng, hướng về phía trước khởi xướng rồi trùng kích. Diệp Sát bả vai trầm xuống, liền cùng đêm con trai đụng vào nhau, lập tức ngã trên đất lăn lộn lấy. Alaska xiên bắt cá voi liền đâm vào đêm con trai cái cổ bên trong. Phốp, một đạo huyết tiễn bay tung ra đến, rơi đầy đất đều là, mang theo một luồng mùi hôi thối. Đi chết đi, Diệp Sát nắm lấy Alaska xiên bắt cá voi chui đao, ý đồ đem đêm con trai cái cổ đem cắt ra. Lại vào lúc này, đêm con trai hướng lên đầu, hung hăng đụng bên trong Diệp Sát đầu. Đem Diệp Sát cho lật tung. Giống, đêm con trai gào thét, hung hăng một chảo đập bên trong mặt bên hàng rào. Kia hàng rào liền ứng thanh mà đứt, hướng lấy Diệp Sát bay đi. Diệp Sát phất tay đem hàng rào quét ra, tiếp lấy liền lại đón nhận xông tới đêm con trai. Phịch một tiếng, đêm con trai đỉnh lấy Diệp Sát ở ngực, liền đem Diệp Sát đụng phải cần cầu phòng điều khiển tường ngoài trên. A, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, giờ Alaska xiên bắt cá voi liên tục hướng lấy đêm con trai phía sau đâm tới. Mang ra một đạo huyết hoa, tê lạp, đêm con trai móng vuốt quét qua, liền tại Diệp Sát bả vai trên, xé mở một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh, cảm giác vai bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Tâm không khỏi lạnh rồi một nửa, Diệp Sát không quan tâm thương thế, không quan tâm đau đớn, nhưng vấn đề ở chỗ, chỉ cần bị zombie cắn xé qua, nhất định sẽ bị lây bệnh, cuối cùng biến thành zombie, thụ thương, liền tương đương tử vong. Chỉ bất quá, Diệp Sát chính cảm giác chính mình muốn lúc tuyệt vọng, kia vết thương vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Bắt đầu nhanh chóng khép lại, bị móng vuốt cạo đi huyết nhục, lần nữa dài đi ra, máu tươi không có cháy đen phát xanh, cũng không có mùi hôi mùi vị, chính mình thân thể không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng không có tao ngộ virus xâm tập. Diệp Sát không khỏi ngu ngơ rồi một chút, lập tức nhìn hướng Alaska xiên bắt cá voi. Diệp Sát lập tức vang lên rồi Alaska xiên bắt cá voi đặc thù hiệu quả. Đặc thù hiệu quả, kích thương mục tiêu lúc, sẽ phát động hút máu hiệu quả, nhanh chóng chữa khỏi thương thế. Tại không phải thụ thương trạng thái dưới, phát động hút máu hiệu quả sau, nhưng khôi phục nhanh chóng thể lực, nguyên lai chữa khỏi thương thế cũng bao quát chữa khỏi virus. Diệp Sát trên mặt lộ ra mừng rỡ chi sắc, cái này đời biểu lấy chính mình sẽ không bị virus lây nhiễm. Nhưng là, đêm con trai lần nữa tiến hành va chạm, đem Diệp Sát lại cho hung hăng đè vào phòng điều khiển tường ngoài trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.